Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1039. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Dạ An và Giang Tùy đồng thời trùng lòng xuống. Hai người nhìn nhau, đều thấy sự lo lắng trong mắt đối phương hành động bất thường của Ai Lang. Tuyệt đối không phải là điềm lành gì, Ai Lang không hề sợ hãi. Ngược lại còn dùng chán dí và nòng súng tiến thêm một bước. Ánh mắt khiêu khích như thể đang nói có giỏi thì bắn chết tôi đi. Ai Lang, Lục Dạ An cau mày. Dù có vấn đề gì, cứ qua đây rồi nói. Ai Lang ngoảnh đầu nhìn anh một cái, không nhúc nhích. Lục Dạ An nhấn mạnh giọng điệu, phục tùng mệnh lệnh, cơ thể Ai Lang cứng đờ, im lặng vài giây tại chỗ. Sau đó anh ta như thể cuối cùng đã đưa ra quyết định, hít một hơi thật sâu, bước những bước nặng nề, đi về phía Lục Dạ An. Khi Ai Lang đi đến khu vực trung tâm giữa hai bên, Lục Dạ An liếc nhìn Nelson bên cạnh, giơ tay cởi còng trên tay Nelson, đẩy vào lưng hắn một cái, lạnh giọng nói. Người có thể đi rồi. Nelson như được đại xá, vừa được thả ra đã lảo đảo chạy về phía đối diện, hệt như có ma quỷ đang đuổi phía sau. Bây giờ đến lượt anh, ánh mắt Lục Dạ An một lần nữa khóa chặt vào tên đeo mặt nạ đỏ, giọng nói lạnh như băng. Tháo khăn trùm đầu, thả người. Dễ thôi, tên đeo mặt nạ đỏ cười, giơ tay nắm lấy chiếc khăn đen trùm đầu cô gái, mạnh mẽ giật lên. Lục Dạ An và Giang Tùy định thần nhìn kỹ, đó căn bản không phải Lâm Thính, mà là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Đúng lúc không khí đông cứng trong nửa giây đó, đoạn, một tiếng động nghèn nghẹn, đầu của Nelson đang chạy bỗng nhiên nổ tung như quả dưa hấu, máu và óc văng tung tóe trên đám sậy. Đồng tử Giang Tùy co rút, đột ngột quay đầu nhìn về hướng viên đạn bay tới trong ánh chiều tà, chỉ có một tòa nhà cao tầng mờ ảo hiện ra. Có xạ thủ bắn tỉa, chú ý ẩn nấp, tiếng gầm của Lục Dạ An xé tan bầu không khí đông cứng. Phía đối diện đột nhiên vang lên tiếng súng chát chúa, đòm đòm đòm, liên hồi, đạn bay như mưa xối xả, găm vào thân xe chống đạn, BNR. Một loạt tia lửa chói mắt, Ai Lang ban đầu đứng giữa phản ứng cực nhanh, một cú bay người như cá nhảy, trực tiếp lao vào bãi sậy cao hơn cả người, tránh được số phận trở thành bia sống. Tòa nhà keo có xạ thủ, lập tức cử người đến đó, Giang Tùy ngồi xổm sau đuôi xe, một tay giơ súng bắn trả, một tay ấn tai nghe liên lạc, ra lệnh cho tổ kỹ thuật với tốc độ cực nhanh. Tòa nhà keo, Lục Dạ An lăn mình sang bên tránh viên đạn bay ngang, giọng nói mang theo một chút kinh ngạc. Chỗ đó cách chúng ta những 2, 8 km, ở khoảng cách này mà bắn, viên đạn phải bay mất 5 đến 6 giây, cô chắc chắn chứ? Lúc đối phương nổ súng, chúng ta còn không nghe thấy tiếng súng, chứng tỏ điểm bắn tỉa ít nhất phải cách 1 km. Giang Tùy vừa giải thích, khẩu súng trong tay không ngừng nghỉ một khắc nào. Tôi đã quan sát đường đạn và hướng bắn, chỉ có tòa nhà keo là điểm bắn tỉa duy nhất phù hợp. Lời vừa dứt, một thành viên ám uyên ở phía đối diện đang định thay băng đạn đã bị trúng đạn vào giữa trán, ngửa đầu ngã xuống. Những người của ám uyên dường như không có ý định ham chiến. Họ vừa dùng hỏa lực điên cuồng áp chế Lục Dạ An và những người khác, vừa bắt đầu luân phiên yểm trợ, rút lui về phía cano. Lũ chó tạp chủng còn muốn chạy. Giang Tùy hừ lạnh một tiếng, thò người ra khỏi vật che chắn, khẩu súng trường tấn công trong tay liên tục phun ra lưỡi lửa, ba thành viên ám uyên lập tức ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy những người còn lại đã nhảy lên cano chuẩn bị tẩu thoát, Giang Tùy không còn chần chừ, đột ngột xông ra khỏi vật che chắn, đuổi theo từ hướng bãi sậy. Này, Lục Dạ An thấy cô đơn thân mạo hiểm, tim anh ta như nhảy lên đến tận cổ họng. Cách chương.